Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Hỏa Vân Tinh. Dương Trần nghe nói Hàn Linh lời nói, trên mặt dâng lên một cỗ vẻ mặt ngưng trọng, Vương Cửu Linh thực lực, vượt xa khỏi dự liệu của hắn, đây chính là sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả, lấy trước mắt hắn thực lực. Căn bản không phải đối thủ, càng đừng đề cập là ngự ma huyền viêm báo thù, mà lại, hiện tại nhất làm cho hắn lo lắng thì là, ngự ma huyền viêm không cách nào cảm giác được phong quỷ huyền viêm. Nói cách khác, người sau rất có thể đã nhận ra ngự ma huyền viêm đến. Nếu thật như vậy, cái kia Dương Trần thân ở Vương Linh Thành, có thể nói là xâm nhập hang hổ ở trong, ngắn ngủi trầm ngâm. Hắn đột nhiên hỏi, Vương Cửu Linh hiện nay nhưng tại Vương Linh Thành bên trong. Hàn Linh nghiêm túc suy tư một chút, hồi đáp, chúng ta tại áp giải nhóm này hàng hóa thời điểm, từng nghe những người khác nhắc qua, Vương Cửu Linh tựa hồ ngay tại ngoài thành tu luyện, cụ thể khi nào trở về, không có ai biết. Dương Trần nghe vậy, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hiện tại Vương Cửu Linh cùng phong quỷ huyền viêm, chỉ sợ đã biết mình đến, bất quá là chưa kịp trở về mà thôi. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Biết mình đã hãm sâu hang hổ bên trong, tùy đều có sinh mệnh nguy hiểm. Một bên Hàn Linh, gặp Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, không khỏi cũng là âm thầm lo lắng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Dương Trần trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, thành trì này ở trong có thể có Hỏa Vân Tinh tồn tại? Hỏa Vân Tinh danh tự ở trong mặc dù có chữ hỏa tồn tại, nhưng là có được khí tức băng hàn, có thể đem huyền thiên hỏa tạm thời phong ấn. Một khi làm đến điểm này, như vậy đảm nhiệm phong quỷ huyền viêm cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không cách nào cảm giác được ngự ma huyền viêm vị trí. Hàn Linh nghe vậy, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói, ta nghe nói đan các đấu giá, hoàn toàn chính xác có vật này. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn, nàng bỗng nhiên mặt lộ vẻ lo âu, nói, thế nhưng mà cái gì? Dương Trần nhíu mày hỏi, lần đấu giá này Hỏa Vân Tinh đã bị Vương Cửu Linh âm thầm dự định, toàn bộ Vương Linh Thành gần như ai ai cũng biết. Nói cách khác, đến lúc đó căn bản sẽ không có người đi đề cao giá cả. Hàn Linh lo lắng nói ra, ồ, Dương Trần lông mày dương lên, nhưng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại là sắc mặt như thường nói, không sao, chúng ta có nó. Hai người thương thảo sau nửa ngày, chính là về tới Hàn gia tại Vương Linh Thành cứ điểm. Hàn Mộc nhìn thấy Dương Trần, tự nhiên là mười phần thoải mái, là Dương Trần chuẩn bị nhất là U Tĩnh phòng xá, mệnh lệnh bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Đảo mắt, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, đan các đấu giá hội chính thức tiến đến toàn bộ Vương Linh Thành, ở trong nháy mắt này lâm vào một loại chưa từng có nóng nảy bên trong, liền ngay cả trong không khí có thể ngửi được một cỗ lửa nóng khí tức. Dương Trần cùng Hàn Linh sớm liền tới đến đấu giá hội nơi trốn, về phần Hàn Mộc thì là vội vàng vật phẩm bán đấu giá giao tiếp. Không nghĩ tới Thánh Hoàng Điện tại Đông Thổ Đan Các cũng là có được bực này lực hiệu triệu. Dương Trần nhìn qua như nước chảy đám người, không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Bực này quy mô, so với hắn tại Thánh Hỏa trong thành nhìn thấy đan các, cũng không kém bao nhiêu. Chấn kinh thời khắc, hắn cùng Hàn Linh liền tại dòng người chen chúc phía dưới, giao ra tương ứng linh thạch, tiến vào phòng đấu giá. Dương Trần hơi một do dự, trong lật tay lấy ra trước đó lấy được mặt nạ, đeo ở trên mặt. Hàn Linh cũng là như vậy. Cứ như vậy, liền xem như hắn đập đến bất luận cái gì vật phẩm, cũng sẽ không bị người nhận ra. Điểm này không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao toàn bộ đấu giá hội mang theo mặt nạ người, nhiều vô số kể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến buổi sáng 9 lúc, một tiếng thanh thúy chiêng đồng thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía sẽ trên đài, nơi đó không gian ba động lấp lóe một chút, đi theo liền có một vị lão giả nổi lên. Dương Trần nhìn thấy lão giả này sát na, ánh mắt có chút lấp lóe một chút, bởi vì hắn phát giác, người này khí tức lại có chút quen thuộc. Tưởng tượng chính là hồi tưởng đứng lên, ngày đó buôn bán tin tức người, chính là lão giả này. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần tâm ý khẽ động, khí tức trên thân lặng yên không tiếng động phát sinh cải biến nhất định, đồng thời cũng là để Hàn Linh như vậy. Lão giả kia xuất hiện đằng sau, một mặt cười ha hả liếc nhìn chung quanh, cũng không có chú ý tới Dương Trần cùng Hàn Linh. Lập tức hắn thanh âm già nua chậm rãi vang vọng ra, "Chư vị." Lão giả vội ho một tiếng, nói, "Ta là Đan Các thi trưởng lão, cũng là lần này đấu giá hội chủ trì." Hắn lời nói 10 phần kéo dài chậm chạp, đơn giản một cái khai mạc giới thiệu, chính là nói có gần nửa canh giờ. Mới đầu, đám người còn đối với thi trưởng lão không có phản cảm, nhưng thời gian dần trôi qua lại là hơi không kiên nhẫn đứng lên, hận không thể người sau lập tức đình chỉ giảng giải. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, hắn nhìn qua một chút chung quanh nôn nóng đám người, không khỏi thầm nghĩ, cái này thi trưởng lão trêu cợt trái tim con người vì sợ mà tâm rung động. Thật là có bản lĩnh, chỉ cần đám người tâm tính biến nóng nảy, như vậy đấu giá giá, bảo trì lý trí tâm niệm, cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Bán đấu giá giá cả, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thi trưởng lão gặp mục đích đã đạt tới, chính là lời nói xoay chuyển, nói, "Chư vị, đấu giá hội chính là bắt đầu." Đám người nghe chút, tinh thần đột nhiên một trận, trong lòng chờ mong lập tức bộc phát đến cực hạn, thậm chí hai mắt thậm chí có chút hồng quang lấp lóe. Kiện thứ nhất vật đấu giá, chân trời bảo khí một kiện. Thi trưởng lão rèn sắt khi còn nóng, giới thiệu nói, căn này bảo khí, lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả một kích chí mạng. Giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Vừa dứt lời, kêu giá người, chính là liên tiếp, thật lâu không thể đình chỉ. 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, trong nháy mắt. Cái này kiện thứ nhất giá tiền của món đồ đấu giá chính là lên tới 10 triệu nhiều. Tận đến giờ phút này, kêu giá người mới từ từ giảm bớt, bởi vì đình chỉ kêu giá lòng người bên trong đều rõ ràng. Căn này vật đấu giá giá tiền cao nhất cũng chỉ có 10 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Nhưng là một số võ giả nhận lấy không khí cảm nhiễm, thể nội huyết dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ phút này muốn đình chỉ kêu giá cũng đã không thể nào. Lúc này giá cả lại lần nữa kéo lên đứng lên, 1.100, 1.200, 1.400, giá cả tiếp tục đi cao, đảo mắt chính là đạt đến 14 triệu. Cái này đã vượt qua bảo khí rất cao giá tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Thi trưởng lão thấy thế, mỉm cười, nói ra, cái này thiên cấp bảo khí bị vị bằng hữu này đập đến. Nói, hắn khẽ vươn tay, bảo khí chính là hưu một tiếng, bay đến coi là trung niên trước mặt. Người sau thấy thế, lúc đầu mặt đỏ lên, bỗng nhiên tái nhợt một chút, nhưng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vẫn là kiên trì, giao ra một viên nhẫn không gian. Một bộ phận mắt sắc người thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Dương Trần cũng là cười một tiếng, lập tức bắt đầu lặng chờ mình muốn vật đấu giá. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phòng đấu giá không khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng tăng vọt, mà đan các thu nhập cũng là nhiều đến để cho người ta kinh hãi tình trạng. Liền xem như Dương Trần, giờ phút này cũng là âm thầm nói láo, lẩm bẩm, đan các liền đã khủng bố như thế, như vậy đan hoàng điện đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào đâu? Trong thời gian ngắn, hắn lại không cách nào tưởng tượng ra. Ngay lúc này, thi trưởng lão hơi một do dự, lật tay một cái lấy ra một khối màu đỏ ngọc thạch tới. Vật này có gần trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ chuét, mặt ngoài có như là hỏa vân đồng dạng đám mây đồ án. Một cỗ băng hàn thấu xương khí tức lập tức bộc phát ra, toàn bộ hội trường đều là bởi vậy yên tĩnh một chút. Sau đó liền có tiếng ồ lên, vang vọng ra, hỏa ân tinh, vật này nên không người cạnh tranh a. Đúng vậy a, dù sao Vương Cửu Linh đã sớm dự định. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là cười lắc đầu, cho rằng cái này hỏa vân tinh cuối cùng được chủ, trừ Vương Cửu Linh ra không còn có thể là ai khác. Liền xem như người sau không có đến, cũng là như thế. Thi trưởng lão thấy thế, không có chút gì do dự, nói ra, hỏa vân tinh giá khởi điểm 1 triệu, có thể có người kêu giá. Nếu là dựa theo đấu giá hội quy củ, phàm là không có đánh ra vật phẩm, chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau, nếu là có tâm thu hoạch được, liền có thể tự hành hỏi ý kiến vấn đan các. Nhưng hỏa vân tinh lại là tóm tắt một bước này đột nhiên. Bởi vì một khi đấu giá hội kết thúc, đan các sẽ chủ động đem nó đưa đến Vương Cửu Linh trong phủ. Thi trưởng lão thấy không có người kêu giá, chính là nói ra, đã như vậy, ta tuyên bố. Không chờ hắn tiếng nói rơi tất, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang vọng ra, 2 triệu. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên biến một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đi theo liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Là ai? Lại có người kêu giá? Chẳng lẽ không biết vật này đã bị Vương Cửu Linh dự định sao? Đám người một mảnh xôn xao, tìm kiếm khắp nơi người mở miệng. Cuối cùng bọn hắn đều là nhìn phía Dương Trần. Lúc này ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì người sau trên khuôn mặt mang theo mặt nạ, căn bản là không có cách phân rõ chân dung. Thi trưởng lão cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức hắn hít sâu một hơi, hỏi, vị bằng hữu này, ngươi khẳng định muốn cạnh tranh hỏa vân tinh? Dương Trần nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, có gì không thể a? Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Sau đó liền cười khổ một tiếng, cho rằng Dương Trần đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi trưởng lão nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, nhìn kỹ một chút Dương Trần mặt nạ trên mặt. Mặt nạ này hắn hết sức quen thuộc, chính là xuất từ tay của hắn. Có thể những năm này hắn bán đi tin tức, không có có trên trăm nhiều, chính là gần nhất, cũng là bán đi hơn 10 đầu. Cho nên trong lúc nhất thời hắn căn bản ai cũng rõ ràng tại khi nào chỗ nào gặp qua Dương Trần. Ngắn ngủi trầm ngâm, trong đầu của hắn bên trong bỗng nhiên hồi tưởng lại nửa tháng trước đó, gặp phải một nam một nữ, có thể hai người kia khí tức cùng trước mắt hai người lại là cũng không giống nhau. Tại hắn suy tư thời khắc, Dương Trần lại là nhíu mày hỏi, hỏa vân tinh cạnh tranh, thế nhưng là ta thắng được rồi. Thi trưởng lão nghe vậy, đành phải tuyên bố, tự nhiên là ngươi thắng được. Dương Trần không có chút gì do dự, lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian ném bắn mà ra. Thi trưởng lão cũng là vung tay lên, đem hỏa vân tinh ném Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.